Linh vực, chương 2092. Vấn đề khó giải quyết. Góc truyện audio.com. Tinh không của chúng ta không dung nạp được quá nhiều cường giả bước vào cảnh giới cuối cùng. Trước khi các tuyệt thế cường giả tìm cách đột phá tiến vào cảnh giới cuối cùng, đều sẽ dẫn phát thiên địa biến đổi. Sau khi đột phá, một loại lực lượng của tinh hà càng có thể phát sinh biến đổi. Lúc liệt diễm diên đột phá, đã đưa đến rất nhiều lãnh giới có năng lượng hỏa diễm nát bấy sụp đổ, khiến cho rất nhiều tinh không hóa thành đất khô cằn. Đây là dưới tình huống hắn chưa thể hoàn toàn đột phá. Nếu hắn chân chính bước chân vào cảnh giới cuối cùng, tình huống chỉ sợ sẽ càng tồi tệ. Tần Liệt chăm chú nhìn Thương Mưu và Lôi Đế. Hai người các ngươi đột phá hết sức cũng sẽ dẫn phát dị biến lôi điện và lực lượng không gian. Linh vực đều có thể vì các ngươi đột phá, khiến cho hai loại lực lượng lôi điện và không gian mất ổn định, có thể sẽ có rất nhiều lãnh giới vĩnh viễn biến mất, có rất nhiều sinh linh tử vong. Tiểu tử, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Lôi Đế quát lên, Ngự Hồn Đại Đế có thể đứng vững ở cảnh giới cuối cùng, hai chủ nhân vực sâu có thể, tại sao chúng ta không thể? Thương Mưu hừ lạnh, hai chủ nhân vực sâu bước vào cảnh giới cuối cùng, cũng thiếu chút nữa, khiến cho tinh hà tử vong. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, khi Viêm Ma Vương trở thành chủ nhân vực sâu, mấy vực sâu đã biến mất. Thời gian hắn ở cảnh giới cuối cùng tương đối ngắn ngủi, rất nhanh vì thiêu đốt của hỏa diễm cuối cùng mà chết, hắn không tiếp tục mang đến tai nạn cho tinh hà nữa. Tạp Tư Thác Nhĩ thì khác, hắn tu luyện lực lượng sâu xa của tử hồn, cần tử hồn mới có thể cường đại, cho nên hắn đã phát động ra chiến tranh của vực sâu ác ma đối với các tộc. Mục đích của hắn là để cho tất cả chủng tộc sinh mạng của tinh hà mênh mông đều biến thành tử hồn để hắn điều khiển. Nếu để hắn tiếp tục, chúng sanh trong tinh hà của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Cho nên ta ngăn cản Tạp Tư Thác Nhĩ, khiến cho hắn phải bỏ mạng. Ta cũng đồng dạng ngăn cản Liệt Diễm Diên. Nói đến đây, ánh mắt Tần Liệt lạnh lẽo, giọng nói quyết đoán nói. Bất luận là kẻ nào, dám can đảm phá hư sự thăng bằng của tinh hà, muốn hủy diệt tinh không xinh đẹp này, ta cũng sẽ khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất. Bao gồm hai người các ngươi, người người ngăn cản Tạp Tư Thác Nhĩ, cũng ngăn cản Liệt Diễm Diên, Thương Mưu và Lôi Đế, khiếp sợ nhìn hắn, cùng kêu lên nói. Người rút cuộc là người nào? Ta chính là Ngự Hồn Đại Đế, Tần Liệt hờ hững nói. Thương Mưu và Lôi Đế thấy Tần Liệt tự xưng là Ngự Hồn Đại Đế, trong nháy mắt như phát mộng. Lôi Đế dùng ánh mắt quái dị nhìn Viêm Đế. Viêm Đế cười khổ gật đầu. Tình huống tương đối phức tạp nhưng hắn không nói láo. Hắn chính là Ngự Hồn Đại Đế mới ra đời. Thương Mưu thật sự chấn động, chợt nói. Các ngươi lại tín nhiệm một tộc nhân hồn tộc. Hắn hoàn toàn không phải tộc nhân của chúng ta, ngàn vạn năm tới cũng là người này ngăn cản cường giả tinh không, bước vào cảnh giới cuối cùng. Các ngươi cho rằng, những gì hắn nói là sự thật. Làm sao các ngươi lại khẳng định, đây không phải là âm mưu của một mình hắn, vì muốn giữ vững tư thái siêu nhiên người đứng đầu tinh hà, mà hắn cố ý tìm ra lý do nói dối chúng ta. Nếu như ngươi thật sự là Ngự Hồn Đại Đế, ngươi có thể bước vào cảnh giới cuối cùng, vì sao chúng ta không thể? Lôi Đế rõ ràng tức, góc truyện audio.com. Dần, trong tinh hà, nếu chỉ có thể tồn tại một tuyệt thế cường giả đột phá đến cảnh giới cuối cùng. Vì sao phải là ngươi, mà không phải một trong chúng ta? Không sai, Thương Mưu đồng ý nói. Thời gian mấy ngàn năm Thương Mưu và Lôi Đế đau khổ theo đuổi chính là một ngày kia có thể bước vào cảnh giới cuối cùng. Vì thế, bọn họ bỏ ra tất cả tâm trí kiên định của bọn họ vượt xa suy đoán của mọi người. Bất kể Tần Liệt nói thật hay là giả, theo bọn hắn thấy Tần Liệt chính là hòn đá chắn đường trên con đường bọn họ đi về phía trước. Nếu Ngự Hồn Đại Đế có thể dùng tư thái siêu nhiên ở cảnh giới cuối cùng hiện thế, theo bọn hắn thấy là nếu tìm được phương pháp, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy sự ảo diệu của cảnh giới cuối cùng, bọn họ tuyệt đối không muốn vì mấy câu nói của Tần Liệt mà dễ dàng buông tha. Ta sẽ tìm kiếm một dị địa để đột phá cảnh giới cuối cùng. Thương Mưu hừ một tiếng, tiện tay xé rách một đường khe hở không gian, nói. Ngươi thử ngăn cản ta một lần xem. Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi có thể ngăn cản ta giống như ngăn cản Liệt Diễm Diên, chỉ cần ngươi có năng lực. Lôi Đế táo bạo nói. Nói xong, Thương Mưu và Lôi Đế cứ như vậy rời khỏi Kình Thiên Thành. Ai, Cơ Đán ai oán thở dài. Lúc trước ta từng nghĩ Âm Ảnh Sinh Mệnh chắc chắn sẽ có động tác mới. Tần Liệt từ từ bình tĩnh trở lại, nói. Bọn họ chính là biện pháp Âm Ảnh Sinh Mệnh đối phó chúng ta. Làm sao bây giờ, Viêm Đế bứt tóc nói. Ta hiểu Lôi Đế, hắn sẽ không vì những lời của ngươi mà từ bỏ. Sư phụ của ta vốn có tính tình bướng bỉnh, Mâu Di Tư sâu xa nói. Tiểu Liệt, những cường giả dị tộc từ Âm Ảnh ám giới trở về, phần lớn đều là lão nhân đức cao vọng trọng của tộc nhân các tộc. Bọn họ rất được những cường giả dị tộc tín nhiệm và yêu quý, nếu như ngươi muốn ngăn cản bọn họ ý nghĩa sẽ đối địch với các đại cường tộc cả tinh hà. Quan hệ đồng minh chúng ta cực khổ làm ra cũng sẽ bị tan rã trong nháy mắt. Tần Sơn cao mày nói, không chỉ như thế, chúng ta cũng sẽ biến thành địch nhân của các tộc. Bọn họ sẽ nghĩ chúng ta muốn ngăn cản con đường đột phá của tộc lão bọn họ, chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phiền toái ở chỗ này. Cơ Đán cười khổ, hắn tin tưởng lời nói của Tần Liệt, hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Tần Liệt, bởi vì khi Liệt Diễm Diên cố gắng đột phá, linh vực cũng xảy ra dị biến. Nếu không phải Lăng Ngữ Thi chấn giữ, lãnh giới hỏa diễm chắc chắn sẽ nứt vỡ biến mất giống như bạc la giới. Từ trong miệng những khách nhân ngoại vực, hắn biết được ở chỗ sâu tinh hà ngoại vực có rất nhiều hỏa diễm kỳ địa nổi danh, cũng bởi vì dẫn dắt hỏa diễm của Liệt Diễm Diên mà nứt vỡ biến mất. Liệt Diễm Diên đã khiến cho hàng tỷ sinh mạng phải chết đi. Để mặc cho bọn họ làm liều, không cần âm ảnh sinh mệnh động thủ, tinh không của chúng ta sẽ từng bước tan vỡ. Tinh vực giống như linh vực sẽ trở nên vỡ nát, các loại lực lượng thiên địa sẽ mất ổn định. Tần Liệt suy nghĩ một lát nói, tới lúc đó, âm ảnh sinh mệnh không phải động thủ, vô số tinh không của chúng ta sẽ biến mất. Rất nhiều năng lượng thiên địa hoàn toàn tập trung trên người những cường giả kia, có lẽ có thể thành tựu bọn họ. Nhưng chúng sanh sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, tinh hà chỉ còn lại những cường giả bước vào cảnh giới cuối cùng mới. gocchuyenaudio.com, có thể sinh tồn, tất cả sinh linh còn lại sẽ chết sạch, nếu ta muốn ngăn cản bọn họ, ta và linh vực sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả cường giả dị tộc. Nội chiến của tinh hà sẽ ầm ầm bộc phát, khi chúng ta kịch chiến đến cuối cùng, âm ảnh sinh mệnh thuận thế xâm lấn có thể vô cùng thoải mái mà thu hoạch tất cả chúng ta. Nếu ta muốn toàn lực ứng phó những lão gia muốn đột phá cảnh giới cuối cùng, tất nhiên sẽ có hao tổn khổng lồ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếu cố tất cả. Cho dù ta thắng, nhất định cũng thắng thảm, vô lực chống lại âm ảnh sinh mệnh thánh thần. Đây quả thực là vấn đề khó khăn khó giải quyết. Cách chương.